Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21, Lục Hy Hòa nhìn cánh cửa đang đóng chặt trước mặt, cô không thể tin được, vậy mà cô lại bị Kỷ Diễn ném ra ngoài, ngẫm lại Lục Hy Hòa cô đã từng bị đối xử như vậy bao giờ đâu, chẳng phải chỉ hôn anh ta có một cái thôi sao, làm gì mà giống hoàng hoa khuê nữ quá vậy, hơn nữa, hôn thì chết sao, muốn nói thiệt thòi cũng phải là phụ nữ cô thiệt thòi chứ, hoàng hoa khuê nữ. Khuê nữ hoa vàng, danh từ chỉ những thiếu nữ chưa kết hôn. Mà hơn hết, cơ thể anh ta không biết phản kháng sao, bất động không làm gì, còn không phải là muốn để cho cô hôn sao, hôn cũng hôn rồi, còn muốn thế nào nữa? Lục Hy Hòa càng nghĩ càng phát cáu, sĩ khả sát bất khả nhục, anh ta liên tiếp ném cô ra ngoài tới hai lần, cô tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được, nghĩ rằng tiểu tiên nữ cô không biết xấu hổ ư. Vì thế cô đi tới trước nhà anh, gõ thật mạnh vào cửa. Kẻ sĩ có thể chết chứ nhất quyết không chịu làm những điều gì ô danh. Kỷ Diễn, anh mở cửa, tôi muốn ba mặt một lời với anh. Không phải chỉ hôn một cái sao, làm ra cái vẻ như vậy là sao, tôi còn chưa nói gì đâu. Anh cứ giận đi, cùng lắm thì tôi cho anh hôn lại là được mà. Giọng của cô bé này không nhỏ, Kỷ Diễn ở phòng bếp đều nghe được hết. Tuy rằng miệng cô không nói được lời nào hay ho cả, chỉ được cái miệng là giỏi, nói đến miệng. Động tác của Kỷ Diễn hơi dừng lại. Anh chậm rãi đưa tay sờ môi mình, tới bây giờ, anh vẫn có thể cảm nhận được cảm giác lúc ấy trên môi, ấm áp, ướt át, mềm mại. Ngẫm lại, Kỷ Diễn liền cảm thấy cổ họng khô chát, anh vội vàng cắt đứt ý nghĩ, nghĩ kỹ mình lớn hơn cô 8 tuổi, cô chắc cũng mới 20, mà đây cũng là nụ hôn đầu của anh, ở trong mắt anh vẫn chỉ là một cô bé, anh suy nghĩ vớ vẩn cái gì thế, hơn nữa, những chuyện đó có lẽ cô cũng biết, nếu cô biết, Kỷ Diễn, lão già trứng thối chết tiệt. Có bản lĩnh thì mở cửa, bà đây muốn cùng anh làm một trận tử chiến. Suy nghĩ của Kỷ Diễn bất thình lình bị đánh gãy. Lão già trứng thối. Lúc này, hàng lông mày thanh tú của Tuấn Kỷ Diễn nhăn lại, anh xoay người đi về phía cửa, còn chưa đi tới huyền quan. Đã nghe được giọng nói oan oãn của Lục Hy Hòa lại lần nữa truyền vào qua cửa. Huyền quan là khu vực nghỉ được tính từ cửa chính vào phòng khách. Kỷ Diễn, tên khốn, mau mở cửa. Kỷ Diễn nhìn cô gái qua màn hình theo dõi, lúc này tay đang chống nạnh. Mặt mày hớn hở, đắc ý vênh váo, Lục Hy Hòa bấm chuông liên hồi, chuông cửa thiếu chút nữa bị cô bấm đến hỏng, người bên trong vẫn không có động tĩnh, Lục Hy Hòa cô một là không làm, mà đã làm là phải làm cho ra nhẽ, hôm nay không làm cho ra ngô ra khoai, cô sẽ không mang họ Lục. Vì thế cô hắng giọng, tiếp tục gào, khẳng định là anh sợ hãi rồi, là sợ mà, anh cái đồ rác. Phiên âm, L, Lục Hy Hòa mắng đến sướng tận mây trời. Bỗng nhiên cửa vẫn luôn đóng chặt cạch một cái rồi mở ra, cuối cùng cái từ kia rưỡi mắt ở cổ họng, nửa vời, Kỷ Diễn vững vàng trưng một khuôn mặt tuấn tú, lạnh lẽo nhìn cô, hỏi, cái gì rác? Lục Hy Hòa thề, cô tuyệt đối có thể ngửi được mùi uy hiếp trong giọng nói của anh, nhưng Lục Hy Hòa cô là người dễ dàng khuất phục như vậy sao? Nếu cứ vậy mà khuất phục, về sau mặt mũi cô để đâu? Đương nhiên là rác. Phiên âm, L, bỗng nhiên, đôi mắt như là bị thứ gì đó rọi lại. Cô chăm chú nhìn lên, ui cha má ơi, tới không được. Kỷ Diễn lại còn xách theo con dao phay trên tay. Chói lọi. Ánh sáng chói lóa xóa hết bóng tối đêm nay, Lục Hy Hòa theo bản năng nuốt ực một cái, thuận tiện đem từ rác kia nuốt xuống, đừng nói cô sợ, muốn lại một cây đao gác tới trước mặt, ngươi xem ngươi túng không túng, nói nữa đều nói đại trượng phu có được giảng được, cô vẫn là tiểu tiên nữ, hửm. Âm cuối hơi cao lên. Là, bị tôi đánh bại, tất cả đều cùng lên đi, tôi căn bản không sợ. Là, Lục Hy Hòa một bên hát một bên phối hợp giơ hai ngón tay ngoáy ngoáy, anh biết bài này là bài gì không? Chính là nhạc chuyên dụng phát lên khi chúng tôi ăn gà, có phải rất bị ổi không? Vì từ rác rưởi phiên âm là lờ di cho nên lúc bị ấp úng chị nhà mình đã tự nói thành hát la la lá la la luôn, ăn gà, ngôn ngữ trong game. Ý là đi đánh trận y, Kỷ Diễn nhẹ cong khóe miệng, phải, rất bỉ ổi, vô địch siêu cấp bỉ ổi. Lục Hy Hòa tán thành gật đầu, nhưng vừa mới gật đầu xong, cô liền cảm thấy có điểm không thích hợp, cô nói là nhạc chuyên dụng đi ăn gà nghe rất bỉ ổi, nhưng sao cô nghe Kỷ Diễn nói, như thế nào lại giống như có ẩn ý vậy nhỉ, còn lão già trứng thối với tên khốn, lại giải thích xem nào. Lục Hy Hòa khóe miệng tươi cười hơi hơi cứng đờ một chút, cửa này cách âm hiệu quả như vậy à. Anh đều có thể nghe được. Nhưng mà, cô có thể thừa nhận. Nói ra không phải vô nghĩa hết sao, đương nhiên không thể, thừa nhận đêm nay cô không phát hỏa sao. Vì thế khóe miệng nàng một quải, khuôn mặt nhỏ tràn đầy lòng đầy căm phẫn, hả? Lão già trứng thôi, tên khốn. Ai nói? Là ai? Dù sao không phải tôi, tiểu tiên nữ sao có thể nói như vậy được, đúng không? Kỷ Diễn đã hoàn toàn quen với khả năng diễn xuất từ trong trứng nước này của cô, vì thế khóe miệng anh nhếch một cái, cười lạnh, một tay giữ cánh cửa, làm bộ chuẩn bị đóng lại, ấy. Đừng mà. Lục Hy Hoài nhanh tay lẹ mắt chặn cửa không cho anh đóng lại, có chuyện gì từ từ nói, không cần tuyệt tình như vậy chứ, tôi tin rằng Kỷ Tổng là người đại nhân đại lượng mà đúng không? Là một câu tục ngữ chỉ đại loại là người lớn có lòng bao dung lớn, tha thứ cho người khác, co chấp tiểu nhân, anh ư một tiếng, Lục Hy Hòa cảm thấy mình phản phất có chút hy vọng, nhưng một giây tiếp theo đột nhiên cô không kịp đề phòng liền thay đổi, nhưng cũng phải chọn người, Lục Hy Hòa, ý tứ này còn không phải là anh đối với cô đại nhân đại lượng không phải sao, cô cũng không thể để cửa cứ như vậy mà đóng lại, lại nói, đêm nay một hộp cơm cô cũng chưa được đụng tới. Vì thế hai tay cô bám chặt cửa. A-i-i-a, khác như vậy sao? Anh là người đại nhân đại lượng, tha thứ cho tôi một lần đi, nha. Một lần thôi. Được không? Chưa từng có người dám hết mũi lên mặt với Kỷ Diễn như vậy, cô là người đầu tiên, chưa từng có ai dám mắng Kỷ Diễn, cô cũng là người đầu tiên, còn có chính là chưa từng có người dám giở trò đồi bại với Kỷ Diễn, cô vẫn là người đầu tiên. Kỷ Diễn cũng là lần đầu biết, diễn viên lúc diễn lại làm người khác khó chống đỡ. Nhưng là diễn viên làm nũng chơi xấu thì càng làm người khác chống đỡ không được. Tha thứ cho tôi đi, tha thứ cho tôi đi. Vậy nếu anh cảm thấy thiệt thòi, cùng lắm thì tôi cho anh hôn lại một cái nhé. Nói xong, Lục Hy Hòa thật sự chu miệng về phía anh. Lục Hy Hòa. Kỷ Diễn trầm giọng gọi tên cô. Đấy vẫn là một cô gái sao? Ở trong. Muốn đi vào sao? Lục Hy Hòa sửng sốt một chút. Anh hỏi câu này không phải quá vô nghĩa sao? Cơm tối cô còn chưa ăn đâu. Có thể không muốn đi vào được hả? Vì thế cô vội vàng không ngừng mà gật đầu, đúng vậy. Muốn vào thì có thể, nhưng có một yêu cầu, anh nói đi, chỉ cần là anh nói, đừng nói một, mười điều tôi cũng đáp ứng anh. Không được tôi cho phép thì không thể chạm vào tôi, hả? Lục Hy Hòa ngây dại, đây yêu cầu gì vậy, vả mặt thật sự đau quá a. Kỷ Diễn thấy cô không nói lời nào, nghĩ là cô không đồng ý, vì thế bèn duỗi tay tăng thêm lực chuẩn bị đóng cửa. Vừa cảm nhận được sức lực, bấy giờ Lục Hy Hòa mới hồi hồn lại, vội vàng nói, đừng đóng, tôi đáp ứng anh được chưa? Nghe vậy, Kỷ Diễn mới cho cô đi vào thì ngoan một chút, ngồi chơi đi, tôi đi nấu cơm, được. Thật vất vả mới vào được nhà, lúc này Lục Hy Hòa đương nhiên là ngoan ngoãn, chẳng qua anh nói không được mình cho phép thì không cho chạm vào anh, cô đáp ứng cũng đáp ứng rồi, nhưng anh nhất định không biết, là không thể tin tưởng lời diễn viên nói, bởi vì lời diễn viên nói, mười câu nói thì một thật chính giả, thời điểm Kỷ Diễn đang nấu trong phòng bếp, Lục Hy Hòa cũng thức thời không thò lại gần, mà ngồi ì trên sofa chơi, nhưng ngồi đơ một lúc, cô lúc này mới nhớ, không có wifi, thì chơi kiểu gì, vì thế cô gân cổ lên hỏi Kỷ Diễn trong phòng bếp, Kỷ Diễn, mật khẩu wifi nhà anh là gì vậy? Mật khẩu wifi, Kỷ Diễn nghĩ nghĩ, lần trước hình như là Giang Tư Niên cài mật mã cho anh, cậu ta nói mật mã là cái gì nhỉ? Sinh nhật anh. 19880812, vì thế anh nói với Lục Hy Hòa bên ngoài một chuỗi con số. 19880812, Lục Hy Hòa vừa lặp lại vừa nhập vào mật mã, liên tiếp thành công, cô đã vào được wifi nhà anh. 0812, Lục Hy Hòa yên lặng mà lại lặp lại một lần, bỗng nhiên, cô giống như ý thức được điều gì đó, cô xỏ dép lê đi vào phòng bếp. 0812 là sinh nhật anh hả? Cô hỏi anh, Kỷ Diễn đổ rau đã sắc vào chảo sau đó thành thạo xào lên. Thuận tiện ừ một tiếng, xem như trả lời cô, Lục Hy Hòa a một tiếng, sau đó lại yên lặng trở lại sofa, ngồi xếp bằng lên, cô mở ghi chú nhắc nhở ra, nghiêm túc ghi nhớ sinh nhật của Kỷ Diễn, ngày 8 tháng 12, cũng chính là tháng sau, ăn cơm. Kỷ Diễn hướng phòng khách gọi Lục Hy Hòa một tiếng, sau đó mở vòi nước rửa sạch hai tay, dùng khăn mặt thấm nước còn sót lại, Lục Hy Hòa vừa vào thì ánh mắt của cô đã bị hấp dẫn bởi đôi tay của Kỷ Diễn. Ngón tay vừa tinh tế vừa dài, không khác gì của con gái, mu bàn tay của anh lúc hơi dùng sức còn hiện ra màu xanh nhạt của gân, đây mới là đôi tay mà một nam nhân nên có, cô nắm chặt hai tay, cảm thấy cực kỳ tốt, Kỷ Diễn thấy cô lại nhìn chằm chằm tay mình mà xuất thần, anh như vô tình hơi nghiêng người đi, chặn tầm mắt của cô, khóe miệng Lục Hy Hòa hơi co giật, keo kiệt chết đi được, cô cũng không có sợ, xem một chút cũng không cho, anh không cho thì cô cũng không thèm xem, có gì hơn người chứ. Vì thế cô mới lấy món ăn trên bàn ăn thủy tinh, chuẩn bị ra ngoài lại vừa lúc nhìn thấy tay anh chuẩn bị cởi tạp dề, cô lại lặng lẽ đặt món ăn xuống. Kỷ Diễn đưa tay ra mò mẫm dây đeo tạp dề, ngay lập tức đã thấy không đúng, nút thắt của Lục Hy Hòa căn bản không phải là giải rút, mà chính là nút chết, khó trách trước đó cô không cho hắn động vào, có cảm giác ngay từ đầu cô đã cố tình rồi. Hắn xoay người lại, Lục Hy Hòa. Lục Hy Hòa mở to mắt vô tội nhìn anh, không cởi được sao? Không sao, không phải còn có tôi sao? Tôi giúp anh cởi là được rồi. Nói xong cô lách đến phía sau hắn, đôi tay nhỏ bé cầm lấy dây đeo tạp dề, khóe miệng còn mang theo ý cười như đạt được ý đồ, thuần thục cởi nút thắt ra. Anh xem, không phải tôi cởi được rồi sao? Kỷ Diễn. Đến lúc ăn cơm, Kỷ Diễn đột nhiên nghĩ đến lời nói của Lục Hy Hòa, có liên quan đến chuyện phát ngôn của Srop. Anh thản nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Hy Hòa đang ăn ngon lành, cách ăn của cô có thể nói là rất không thuộc nữ, hai má phình ra, giống như một con hamster, rất đáng yêu. Đừng tưởng Lục Hy Hòa ăn trong bát nhìn trong nồi, nhưng cô vẫn thừa sức nhìn thấy Kỷ Diễn đang nhìn mình, vì thế cô không nhanh không chậm nuốt đồ ăn trong miệng. Mạnh mẽ ngẩng đầu lên che đi tầm nhìn của anh, bốn mắt nhìn nhau, cô từ trong đôi mắt sâu như biển xanh của anh thấy được chính mình. Giây tiếp theo, khóe miệng của cô cong lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mang vài phần không đứng đắn, ăn cơm thì ăn cơm đi, anh nhìn tôi chậm chậm làm gì, không phải anh thích tôi chứ? Nếu anh thích tôi, nhanh nhanh nói với tôi đi, vừa vặn tôi cũng thích anh. Câm miệng, Kỷ Diễn thực sự không nhịn được nữa, anh làm một việc mà cảm thấy chính mình không có khả năng làm ra, gắp một miếng bóng cá trực tiếp nhét vào cái miệng đang lải nhải của Lục Hy Hòa. Một cái nhét của anh, nhất thời cả hai đều ngây ngẩn cả người, Lục Hy Hòa cắn bóng cá. Một câu cũng không nói được, nhưng được vài giây, cô phản ứng lại đầu tiên, đôi mắt trong suốt tràn đầy ý cười, cái miệng nhỏ đánh son đỏ thẫm từ từ nhai rồi nuốt miếng bóng cá Kỷ Diễn cho cô xuống bụng. Ăn ngon, tại sao miếng anh đút còn ngon hơn so với miếng tôi tự mình ăn vậy? Có thể đút cho tôi một miếng nữa không? Lục Hy Hòa một tay chống cằm, người hơi rướn về trước, mặt mũi tươi cười nhìn anh. Kỷ Diễn tay nắm chặt đôi đũa, mắt còn không thèm nhìn cô, tự mình ăn cơm. Anh đã này tuổi, còn chưa từng kích thích như vậy. Lục Hy Hòa sắc bén nhìn ra anh có chút không tự nhiên, ý cười trên miệng càng trắng trợn. Kỷ Diễn, anh đang thẹn thùng sao? Có chừng mực. Lục Hy Hòa hiếm khi nghe lời, cô thu hồi tay đang chống cằm, sau đó cúi đầu tiếp tục ngoan ngoãn ăn cơm. Sở dĩ cô nghe lời như vậy hoàn toàn bởi vì cô hôm nay trêu trọc anh quá nhiều rồi, cô sợ rằng còn tiếp tục như vậy, Kỷ Diễn thật sự cũng không chờ cô ăn cơm xong đã đuổi ra ngoài. Sau khi về đến nhà, chuyện thứ nhất Lục Hy Hòa làm chính là đi tìm cái cân, chân trần dẫm lên đợi con số dừng lại, cô lặng lẽ đi xuống sau đó lấy ra thảm tập yoga. Gần một tiếng tập yoga, Lục Hy Hòa đổ mồ hôi đầm đìa, uống một cốc nước, ngay lúc chuẩn bị đi tắm, cô mới nhớ tới Weibo của Srop, vì thế cô liền vào Weibo, mở tuyên bố chính thức của Srop, nhưng cô chỉ chuyển tiếp tuyên bố chính thức của Srop, ngay cả Weibo của Mạnh Sang Sang cũng không để ý, đừng nói là chúc mừng. Cô biết chuyển tiếp tuyên bố của Srop mà bỏ qua của Mạnh Sang Sang, đằng sau nhất định sẽ bị ảnh hưởng không ít, nhưng cái loại chúc mừng trái lương tâm này làm sao cô có thể nói ra ngoài miệng, cô thậm chí có thể một mình làm người phát ngôn của Srop, muốn cọ nhiệt của cô để đi lên sao? Nếu đã cọ nhiệt của cô để nổi lên, còn không biết xấu hổ muốn cô chúc mừng. Này không phải người si nói mộng à? Thực sự đem cô Lục Hy Hòa một chút tính khí cũng không có sao? Nếu cô dám cọ, vậy nhìn xem cô có cọ nổi không? Sau khi xem Weibo, Lục Hy Hòa ném cái máy tính bảng lên giường, cũng không thèm để ý chuyện sau đó sẽ như thế nào, dù sao tất cả hậu quả đều do chính mấy người đó gánh vác, cô cũng không có trách nhiệm đi thu thập cục diện rối rắm. Sau khi Lục Hy Hòa chuyển tiếp tuyên bố của Srop, phòng quản lý của Thái Nguyệt cũng chuyển tiếp Weibo của cô, hai bên đều không nhắc tới Mạnh Sang Sang. Người trên mạng cũng không phải ngốc, mùi khói thuốc súng này mà không ngửi ra chẳng phải là uổng công nhiều năm lăn lộn trên bàn phím sao? Người hâm mộ của Lục Hy Hòa cũng không thể ngồi yên khi biết Mạnh Sang Sang làm người phát ngôn với cô, ai chẳng biết người phát ngôn cho Srop chỉ có một, cho dù hợp tác thì cũng là nam nữ diễn viên hợp tác, tiếng tầm cũng phải tương xứng, mà ở thế hệ này thì Lục Hy Hòa là tốt nhất, sau đó lại đi nhét một người mới vào, điều này còn có thể chứng minh cái gì? Mạnh Sang Sang nghĩ muốn một mình làm người phát ngôn cho Srop còn không đủ tư cách, cho nên chỉ có thể tìm người cùng công ty với cô ta. Mà Lục Hy Hòa là người có thành tựu tốt nhất được chọn, phở đều bất bình tức giận, nhưng do idol nhà mình cũng chưa tỏ rõ thái độ, mấy cô cũng chưa rõ là địch hay là bạn, cho nên cũng không hành động thiếu suy nghĩ, phở của Lục Hy Hòa tuyệt đối là những fan hâm mộ minh bạch. chỉ cần không bôi đen Lục Hy Hòa thì các cô đối với ai cũng cực kỳ hòa thuận, hơn nữa còn phi thường có tố chất. Từ sau lần tắt đường ở sân bay, bất kể sau đó Lục Hy Hòa xuất hiện ở sân bay nào, đều không phát sinh lại chuyện tắc nghẽn chật ních như vậy nữa. Nhưng nếu là cố tình bôi đen Lục Hy Hòa, sức chiến đấu của các cô tuyệt đối không thể so sánh, tuyệt đối có thể đem đối thủ xé xác đến mảnh vụn cũng không còn. Nhất là Ninh Hạ, đoàn trưởng của fan hâm mộ Lục Hy Hòa, càng là máy bay chiến đấu hạng nặng. Đây không phải là tuyên bố của Lục Hy Hòa và phòng đại diện, phở lập tức bùng nổ. Idol yêu quý của nhà họ bình thường đều rất ôn hòa, mềm mại, giống như tiểu tiên nữ. Nếu không phải vì bị bắt nạt trên đầu như vậy, cũng sẽ không như thế này, không cho người khác mặt mũi. Bây giờ cô cũng không nhắc đến Mạnh Sang Sang, còn cái gì không có âm mưu. Vì thế nhóm phở của Lục Hy Hòa trước hết bắt đầu xắn tay áo lên, rất nhanh đã đánh hạ Weibo của Mạnh Sang Sang. Cùng lúc đó, một cô gái mặc đồng phục màu trắng, xanh mảnh liệt gõ trên bàn phím, khuôn mặt nhỏ nhắn ngây ngô để lộ ra vẻ tức giận. Thao! Lại có thể khi dễ tiểu tiên nữ nhà tôi như vậy, xem lão nương hận cô đến chết. Tiểu Bạch Liên, mẹ nó rất không biết xấu hổ. Giảo Giảo, nhanh lên, chết đi, cư nhiên còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, xem tớ xử lý cô ta. Giảo Giảo được gọi tên cũng giống cô, cũng một thân đồng phục, tay đánh lên bàn phím không ngừng nghỉ biết rồi, Tô đội trưởng. Nếu ở chỗ Lục Hy Hòa đang thảnh thơi bắt đầu tắm rửa làm đẹp thì người đầu bên kia đã sớm bùng nổ, cô ta tuyệt đối là cố ý. Nếu Mẫn tỷ, cô ta chính là cố ý. Mạnh Sang Sang nhìn thấy bên dưới bột của cô ta hoàn toàn bi thảm, fan của cô ta bị xé xác đến tan rã, cô ta hiện tại tức giận đến không thể ngồi yên được. Hôm nay khi Scrub công bố ra ngoài cô là người phát ngôn mới, mà Lục Hy Hòa là người trong cuộc lại chậm chạp không trả lời. Các loại chửi rủa cười nhạo làm cho Weibo của cô ta nổ tung, bây giờ cô ta trả lời, lại làm cho chiến tranh vốn đang chìm xuống lại nổ lên. Đoạn dưới đây là suy nghĩ của Vê Ngô Nếu Mẫn. Việc phát sinh này vốn đã ở trong dự kiến của Ngô Nếu Mẫn, Mạnh Sang Sang là người mới của công ty, nhưng cô cũng vậy. Thời gian cô ta ngẩn ngơ ở công ty so với Lục Hy Hòa còn dài hơn, cô nhìn ra Lục Hy Hòa từng bước được Thái Nguyệt làm cho nổi lên. Đương nhiên trong đó cũng không thể thiếu cố gắng của bản thân Lục Hy Hòa. Nếu được nhận một nghệ sĩ giống như Lục Hy Hòa, cô khẳng định mình cũng sẽ giống Thái Nguyệt, buông bỏ các nghệ sĩ khác, chỉ chuyên tâm vào một mình cô mà thôi. Nhưng mà, cô liếc Mạnh Sang Sang một cái, không phải nói tư chất của Mạnh Sang Sang kém đến mức nào, so với những người mới vào cùng thời điểm, Mạnh Sang Sang coi như là khá hơn, tư chất cũng tốt hơn, chỉ là cô ta không nghe lời của cô, Hà Phỉ nói cái gì cô ta cũng nghe, giống như lúc Hà Phỉ đề cử đăng ký vào Scrub, cô không đồng ý. Mạnh Sang Sang chỉ hợp bước từng bước một, cô ta ngay cả tác phẩm tiêu biểu cũng không có, làm sao có thể vào được Scrub, cho dù cô ta có đi được, cũng tuyệt đối không đứng vững được. Cô ta biết chuyện gì, Hà Phỉ làm sao lại không biết, cô ta trong lòng tính toán gì cũng chỉ có chính cô ta biết. Chuyện Hà Phỉ bất hòa với Lục Hy Hòa là bí mật công khai trong công ty, chỉ là hai người không phá vỡ tấm cửa sổ giấy mỏng như cánh ve này, trong cái giới này, thân tình có là gì, hơn nữa là cái loại thân cách xa này. Mạnh Sang Sang hồ đồ, nhưng cô không hồ đồ, tám phần là Mạnh Sang Sang bị Hà Phỉ dùng để làm súng. Nhưng mà Mạnh Sang Sang không thèm nghe cô, chỉ cảm thấy Hà Phỉ đối với cô ta thật tốt mới đem nhãn hiệu tốt như vậy giao cho cô ta, loại bất tài mới dẫn đến việc hôm nay. Sau vài ngày, sản phẩm mới của shop chính thức bắt đầu quay, sáng sớm hôm nay, đám người Lâm Lượng đã vội chạy tới căn hộ Lục Hy Hòa đón cô ấy đến địa điểm quay. Sau khi lên xe, cô không thấy Thái Nguyệt, nên hỏi, chị Nguyệt đâu? Sao vẫn chưa đến? Chị Nguyệt hiện tại vẫn đang ở công ty còn có chút việc chưa giải quyết xong, nói là buổi chiều sau khi chị kết thúc sẽ đi tìm chị. Doanh Doanh quay lại giải thích cho cô. Ồ, như vậy à? Lục Hy Hòa gật đầu. Mặc dù Thái Nguyệt là người đại diện của cô, nhưng không phải lúc nào cũng đi theo cô, có nhiều lúc cô ấy có công việc khác phải làm, như là chụp ảnh trong đoàn phim. Lúc đó bên cạnh cô luôn là trợ lý. Vâng, trên đường đi, xe của Lâm Lượng đi rất ổn định. Đến địa điểm chụp ảnh rất đúng giờ. Sau khi dừng xe, anh ta nhanh chóng xuống xe và mở cửa cho cô. Chị Hy, xuống xe đi. Ừ, Lục Hy Hòa cúi xuống chuẩn bị xuống xe, thấy thế, Doanh Doanh lập tức vươn tay ra muốn đỡ cô. Lục Hy Hòa xua xua tay, ý bảo không cần. Đi đôi giày cao gót 7-8 phân nhưng cô vẫn vững vàng sải từng bước đi. Đôi khi cô thực sự không thể không bội phục chính bản thân mình, lại có thể vững vàng đi đôi giày cao gót như vậy. Nhớ lúc cô đi quay bộ phim Thượng Thiện. Toàn bộ đều là mặt sườn xám đi giày cao gót, thậm chí ngay cả lúc đấu súng mang giày cao gót cũng hoàn thành được. Hiện tại cô đang mang giày cao gót có chạy như điên cũng không thở gấp. Lục Hy Hòa vừa xuống xe, Người phụ trách shop là Triệu Bình liền đi tới chỗ cô. Hi Hòa, em đến rồi. Lục Hi Hòa nhìn Triệu Bình tự mình đi tới, miệng khẽ nhếch lên. Kể từ khi làm người đại diện cho shop đã hợp tác với Triệu Bình rồi, hai người hợp tác cũng rất hòa hợp, quan hệ tự nhiên cũng không tồi, thỉnh thoảng rảnh thì cùng nhau đi ăn một bữa. Chị Bình, em không phải là đến muộn chứ? Triệu Bình liếc nhìn Mạnh Sang Sang tới sớm hơn Lục Hi Hòa 10 phút, đến thời gian lâu như vậy, trang điểm cũng không xong, trang phục cũng không thay, đến sớm thì có tác dụng gì, phát cáu ở đâu chứ, cô không hầu hạ cô ta. Mặc dù lúc cô mới tiếp xúc Lục Hi Hòa một thời gian, cũng biết chủ ngày không hầu hạ tốt, sẽ bắt bẻ, nhưng là mọi người bắt bẻ cũng bắt bẻ, tốt xấu gì vẫn chuyên nghiệp nha. Rất nhiều ngôi sao lớn đại diện phát ngôn cho cửa hàng, nhưng lượng tiêu thụ khi mà Lục Hi Hòa làm người đại diện phát ngôn luôn đứng đầu danh sách. Sau này khi thân quen hơn, ngược lại cô cảm thấy Lục Hi Hòa vẫn rất đáng yêu. Không nha, sao lại vậy chứ? Triệu Bình cười nói, Lục Hi Hòa thực sự không đến muộn, chẳng qua là Mạnh Sang Sang đến sớm, hơn nữa, cứ cho là cô đến muộn, cũng không ai nói gì. Bây giờ ngôi sao nào hơi nổi tiếng một chút thì sẽ không chút tính toán. Nhưng thành thật mà nói, làm việc với cô ấy lâu như vậy, Lục Hi Hòa thực sự chưa bao giờ tới trễ, cô ấy thích chính là kiểu đúng giờ. Các sản phẩm mới trong đợt này vẫn giống như thường lệ, vẫn lại là Lục Hi Hòa độc lập quay chụp, nhưng cách đây không lâu, bọn họ cũng nhận được thông báo từ công ty nói rằng sản phẩm mới này được Lục Hi Hòa và Mạnh Sang Sang cùng nhau hoàn thành. Cô cũng không phải là không nhìn ra, từ khi Weibo của Lục Hi Hòa đăng lên, cô cũng biết một chút nội tình bên trong. Đó là phương thức tiếp thị của một số công ty giải trí. Bọn họ cũng chỉ là người phục vụ, cho nên cho dù cô biết Lục Hi Hòa cũng vì chuyện này mà tâm trạng không tốt, cô cũng thực sự bất lực. Mạnh Sang Sang đang ở bên kia bất mãn với trang phục thì nghe thấy tiếng động, cô ta nhìn thấy Triệu Bình đang đứng nói chuyện rất vui vẻ với Lục Hi Hòa cạnh xe bảo mẫu. Trong lòng cô ta càng ngày càng thấy không thoải mái. Lúc cô ta vừa mới đến, cô ta không thấy Triệu Bình nhiệt tình như vậy, không nói câu nào liền đưa cô ta đến đây, hiện tại trang phục tốt cũng không đưa cho cô ta. Đều là người đại diện sản phẩm, đối xử phân biệt như vậy sao? Vì vậy cô nghĩ cũng không muốn đến chỗ bọn họ, nhưng Ngô Nhược Mẫn nhanh tay nhanh mắt nắm lấy cổ tay cô ta, em muốn làm gì? Tôi phải hỏi cô ta, vì cái gì mà tôi? Mạnh Sang Sang đang nói đột nhiên im bặt, lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Âm thanh giày cao gót rất xa tiến lại gần, Mạnh Sang Sang không thể không nghe thấy âm thanh này, Lục Hi Hòa đang tiến về phía cô ta, đôi giày cao như vậy mà dám đi, coi như đôi giày đế bằng. Bước đi vững vàng, từng bước một. Mạnh Sang Sang không thể không thừa nhận, trường khí của Lục Hi Hòa rất mạnh mẽ, lúc không cường thế lại giống như nữ vương sinh ra đã làm người ta căng thẳng trong lòng. Chỉ cần nghĩ bây giờ, Mạnh Sang Sang vẫn còn đầy bất mãn muốn nói, nhưng bây giờ, cô sững sờ đến một chữ cũng không nói ra được, giống như bị người bóp chặt cổ họng. Lúc này Lục Hi Hòa đã đi đến bên cạnh cô, Mạnh Sang Sang vẫn ngẩn ngơ, sau lưng bị Ngô Nhược Mẫn chọc một cái, cô ta không ý thức quay đầu nhìn cô. Ngô Nhược Mẫn lại gần cô ta, cố tình hạ giọng nói, đừng ngẩn ra nữa, chào hỏi đi, chào hỏi. Mạnh Sang Sang mím chặt môi im lặng, nhưng cô nghe thấy giọng nói trầm khàn của Ngô Nhược Mẫn, cô lập tức nhớ đến chuyện lần trước, thủ đoạn của Lục Hi Hòa cô ta đã được mở mang, nghĩ đến đây trong lòng cô ta không khỏi chột dạ, chỉ là trong lòng lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể cúi thấp đầu chào Lục Hi Hòa, chào buổi sáng chị Hi. Lục Hi Hòa nhàn nhạt liếc cô ta chào hỏi cô. Đây cũng là điều nằm trong dự kiến của cô, hẳn là người đại diện đã nói gì với cô ta, nếu không, cô ta sẽ không nghe lời như vậy, vì vậy cô không thể không nhìn người đại diện cô ta, đối với người đại diện phía sau cô ta, cô có chút ấn tượng mờ nhạt, không phải là người đại diện nổi tiếng, nhưng từ việc lần trước xem ra cô ta chắc hẳn là người rất thông minh, tục ngữ nói không ra tay đánh người tươi cười, đạo lý này cô cũng hiểu, vì vậy cô quay lại nói với cô ta, ừ, chào. Sau khi nói xong, cô không nhìn cô ta nữa, nhanh chóng tiến về phía phòng nghỉ của cô. Mạnh Sang Sang nhìn cô ta lại nhìn bản thân, cô ta đi ngang qua tỏa một mùi hương thoang thoảng. Cô ta đang ngồi ghế của mình nghỉ ngơi, chuyên gia trang điểm, stylist và trang phục đều vây quanh cô ta. Trang phục đều tinh tế và đẹp. Mặt khác, cô ta trong này, lạnh lẽo vắng vẻ, đến một bộ trang phục như kia cũng không có, cô không thể không cắn môi, sau đó nói với Ngô Nhược Mẫn, tôi không muốn mặc bộ đồ này, quá xấu. Tôi muốn mặc bộ nào thật đẹp, nhìn thấy cô ta lại nổi cáu, Ngô Nhược Mẫn cũng thực sự là đau đầu, Sang Sang, đừng làm loạn nữa, được không, sắp phải quay rồi. Trước tiên cô để chuyên viên trang điểm cho cô trước được không? Tôi không muốn, trừ khi đổi trang phục cho tôi muốn được như cô ta. Nơi nghỉ ngơi của hai người cách nhau không xa, lời của Mạnh Sang Sang, bọn họ tự nhiên nghe thấy, Lục Hy Hòa đang nhắm mắt để chuyên viên trang điểm, nghe thấy lời phàn nàn của Mạnh Sang Sang với Ngô Nhược Mẫn, hàng mi dài không khỏi không nhướng lên hai lần, cô không khỏi hơi hơi cong khóe miệng, lần này cô ta được làm đại diện phát ngôn còn chưa đủ sao, đến trang phục cũng coi thường. Thực sự khá thú vị, đứng một bên Doanh Doanh thấy được biểu tình nhỏ này trên mặt Lục Hy Hòa, cô và cô ấy ở cạnh nhau trong một thời gian dài, vì thế tâm trí liền nhạy bén xoay chuyển, sau đó nói với Mạnh Sang Sang bên cạnh, cô Mạnh, những trang phục này của chị Hiên nhà chúng tôi, cô muốn đổi cũng không đổi tới. Trong lòng Mạnh Sang Sang vốn đang tức giận, xong lại dịu dàng nói với Doanh Doanh, sao lại không đổi được. Doanh Doanh liếc nhìn trang phục của chị Hiên nhà mình, bởi vì đây không phải trang phục được cung cấp mà là trang phục riêng của chị Hiên nhà chúng tôi. Nếu cô muốn thì lấy tiền ra mua, vậy là có thể rồi. Trang phục riêng. Mạnh Sang Sang cũng sợ đến ngây người, mấy hàng này, hàng 2, hàng 3. Toàn bộ đều là trang phục riêng của cô ta. Cô ta biết rằng các ngôi sao nữ như họ không bao giờ thiếu trang phục, nhưng cô ta nghĩ cũng không nghĩ tới, cô lại quay mấy quảng cáo đại diện này đều bằng trang phục riêng của bản thân. Mặc dù mấy nhãn hiệu quần áo đó cô không mặc nhiều, nhưng thấy tuyệt đối không ít, một bộ tùy tiện đã hơn 5 con số, đừng nói đến việc mặc đi quay quảng cáo. Mạnh Sang Sang mất tự nhiên la lên hai tiếng, nói, thì ra là vậy à, chà, vậy kia cũng là, đúng lúc mắt Lục Hy Hòa cũng trang điểm xong. Cô nhẹ nhàng mở mắt và nói với Doanh Doanh, Doanh Doanh, chị hơi khát, giúp chị lấy một cốc nước. Lục Hy Hòa nói câu này, Doanh Doanh còn không hiểu sao. Nếu thực sự chị ấy muốn uống nước, Lâm Lượng có ở bên cạnh, chị chỉ là không muốn cô nói chuyện vô nghĩa với cô ta nữa thôi, vì vậy cô nói với Lục Hy Hòa giọng điệu ngọt ngào, vâng, chị Hy. Doanh Doanh nói như vậy, trong lòng Mạnh Sang Sang đã rõ ràng, chính là nói rằng muốn đổi cũng không đổi cho cô ta được, chứ đừng nói đây là trang phục riêng của Lục Hy Hòa. Vì vậy, cô cũng không ồn ào nữa, ngoan ngoan để chuyên viên trang điểm bắt đầu hóa trang. Cuối cùng vẫn còn một lúc nữa mới bắt đầu quay, cô ta thế nào, cũng không ảnh hưởng đến việc quay phim. Bắt đầu quay là vào nửa giờ sau, Lục Hy Hòa đứng ở đó, cô mặc một chiếc váy dài hở vai màu trắng, lộ ra bờ vai mảnh khảnh, xương quai xanh thanh tú, da thịt trắng nõn, một tay Doanh Doanh có thể ôm trọn eo thon. Từ đằng sau có thể thấy được xương bướm tuyệt đẹp nhô ra của cô. Lúc này cô đang đeo chiếc vòng cổ mới của shop mà nhân viên vừa mang tới, đeo xong đúng lúc cô hơi nghiêng người lại. Dây chuyền màu bạc, phía trên là một khối hình vuông rỗng, ở giữa khảm một viên pha lê nhấp nháy mờ nhạt, đặc biệt khi chiếu đèn xuống, càng thêm tinh khiết, sáng long lanh. Triệu Bình nhìn Lục Hy Hòa vô cùng hài lòng, quả nhiên lời khen mỹ nhân pha lê về Lục Hy Hòa không hề sai, cô cười đối Lục Hy Hòa hỏi, chuẩn bị tốt chưa, Hy Hòa? Lục Hy Hòa gật đầu, dạ, chúng ta bắt đầu chứ? Vâng, Lục Hy Hòa bước trên giày cao gót đi tới sân khấu quay, dụng cụ xung quanh đã được bố trí sẵn sàng, cô vừa lên, đèn flash lập tức sáng lên, biểu cảm của cô bình thản tự nhiên, đối với ánh đèn flash chiếu thẳng đến, cô đã sớm đã bình chân như vậy. Hy Hòa, chuẩn bị. Đường Giáng nói, được, Lục Hy Hòa vừa dứt lời, cô nhanh chóng tiến vào trạng thái, sản phẩm mới lần này của shop có chủ đề là sự thuần khiết yên lặng, cho nên sau khi Lục Hy Hòa tiến vào trạng thái, mọi người phía dưới nhìn cô có chút thất thần, lúc này bọn họ cũng không biết nói gì, rốt cuộc là người làm nền cho pha lê, hay là pha lê làm nền cho người, bởi vì lúc này vẻ đẹp của Lục Hy Hòa giống như một nàng tiên nữ không dính khói lửa trần gian, đẹp quá đi mất. Doanh Doanh nhịn không tán thưởng thành lời, Triệu Bình cười một cái, đối với khuôn mặt đang ngây ra của Doanh Doanh nói, cũng không phải chưa thấy qua, Doanh Doanh biểu môi, chẳng qua là vẫn cảm thấy vô cùng đẹp, chị Hy chính là nữ thần của em. Mặc dù cô theo Lục Hy Hòa đã lâu như vậy, nhưng cô vẫn sẽ bị chị ấy làm cho kinh diễm, không chỉ là vẻ đẹp của chị ấy, mà còn cả khí chất phát ra từ trong, không tự nhiên mà trở thành tiêu điểm nhìn người chú ý. Triệu Bình không khỏi bật cười, nhìn về phía Lục Hy Hòa trong ánh mắt mang theo vài phần thưởng thức, chỉ cần nhìn như vậy, cô dám khẳng định, sản phẩm mới kỳ này tuyệt đối sẽ không tồi, tốn nhiều thời gian như vậy mới hợp tác được, cô vẫn có chút tin tưởng, các ngôi sao trên màn ảnh đều là tỏa sáng bốn phía. Bọn họ có từng người đi vị. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cũng từng người có chính mình đối ngoại thảo người hỷ nhân thiết, nhưng đằng sau bọn họ có giống với những gì trên màn ảnh hay không, điều này có rất ít người biết. Mà lúc này người hiểu rõ nghệ sĩ nhất chính là người sớm chiều chung đụng với họ, trợ lý. Ít nhiều ngôi sao cùng trợ lý có quan hệ không tốt, nhiều ít minh tinh không đem trợ lý đưa người xem. Nhưng là ở Lục Hy Hòa nơi này hoàn toàn liền không tồn tại loại này vấn đề. ngẩng đầu nhìn về phía trước, đúng vậy, lộ ra góc nghiêng, rất tốt, rất có cảm giác. Ngô Nhược Mẫn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lục Hy Hòa trên bục, Lục Hy Hòa trên đó sặc sỡ lóa mắt, cô giống như trời sinh vì cái này sân khấu mà sinh một, kỳ thật đây vẫn là lần đầu tiên cô ấy thấy hậu trường quay của Lục Hy Hòa, mặc dù đã gặp qua vô số ngôi sao có tên tuổi nhưng vẫn bị phong thái của cô làm cho kinh ngạc, không phải nói biểu hiện của cô khẳng định tốt hơn mấy ngôi có tên tuổi kia, nhưng trên khuôn mặt kia là sự bình tĩnh thành thạo có bao nhiêu người có thể nắm giữ tốt, không phải loại một sớm một chiều là có thể tôi luyện ra. Mỗi một động tác của cô, mỗi một cái biểu hiện đều hoàn hảo như vậy, căn bản là sự tự tin cùng kiêu ngạo trên khuôn mặt đó có học cũng không ra. Cô ấy lại lần nữa nhìn về phía Mạnh Sang Sang, nhìn thấy Mạnh Sang Sang đang thờ ơ chẳng hề để ý nhìn điện thoại, trò chuyện WeChat, không khỏi một trận hận sắt không thành thép. Vì thế cô ấy nói với cô ta, Sang Sang, đừng đùa nữa, nhìn một chút đi, nhìn cái gì? Mạnh Sang Sang đầu cũng không nâng, nhìn xem tác phong của tiền bối như thế nào, học tập một chút. Có gì tốt mà học, không phải chỉ đứng trước mặt nhiếp ảnh gia rồi chụp thôi sao, có gì ghê gớm đâu, lúc đi học em cũng học qua rồi. Trong giọng nói của Mạnh Sang Sang xen lẫn vài tia xem thường, Ngô Nhược Mẫn thở dài một hơi, Sang Sang, thực tế cùng lớp học không giống nhau. Trước đây cũng không phải em chưa từng chụp cho tạp chí, nhiếp ảnh gia lúc đó còn nói biểu hiện của em rất tốt. Ngô Nhược Mẫn nghe giọng điệu này của Mạnh Sang Sang, trong lòng không khỏi sinh ra bất mãn, cô ta cho rằng cái gì cũng đơn giản như cô ta nghĩ sao. Cứ theo đà này, cô ta sớm muộn gì cũng sẽ thua thiệt lớn, không? Lấy luôn lần phát ngôn này mà nói, cô ta nghĩ mình chiếm được bao nhiêu lợi ích, còn không nghĩ tới chính bản thân mình sắp bị quăng ngã một cái đau thế nào, tạp chí với đại diện phát ngôn giống nhau chắc. Của em chỉ là cái tạp chí nhỏ gì đó, còn đây là cái gì, yêu cầu có thể giống nhau sao? Ngô Nhược Mẫn thốt ra lời này, trong lòng Mạnh Sang Sang tức khắc không quá thoải mái, chị ta nói lời này là có ý gì? Đây là chị ta xem thường cô ta sao? Chị Nhược Mẫn, chị đừng quên, chị chính là người đại diện của em, không phải người đại diện của Lục Hy Hòa, chị có thể nào nghĩ về em tốt một chút không? Nếu chị không vì nghĩ tốt cho cô ta, sẽ không theo nhiều lời với cô ta như vậy. Mạnh Sang Sang cũng không muốn nghe tiếp, vì thế cô ta phải phẩy tay, quên đi, chị vẫn là đừng nói nữa, không cần ảnh hưởng tâm tình của em. Bởi vì cô có năng lực khống chế rất tốt, cô hoàn toàn có thể hoi mỗi trận, mỗi cái động tác của cô. Mỗi một cái biểu tình nhỏ đều vô cùng hoàn hảo, cùng đường dáng hợp tác cũng phi thường ăn ý, cho nên nàng này một tổ ảnh chụp xuống dưới, quay chụp phi thường thành công thuận lợi. Ok. Nghỉ ngơi một chút đi. Đường dáng thu camera sau đó giơ tay biểu thị một cái ok cho Lục Hy Hòa. Lâu rồi không hợp tác, năng lực biểu hiện của em vẫn rất không tệ nhỉ. Đường dáng cười nói với Lục Hy Hòa. Lục Hy Hòa cười cười với anh ta. Lời anh giống như nói em lâu ngày không chụp là sẽ bị tuột dốc vậy. Nói xong cô thước tha lả lướt từ trên bục đi xuống, Doanh Doãn chờ sẵn một bên từ lâu bước tới đỡ cô. Đường Giáng nhìn thoáng qua Mạnh Sang Sang cách đó không xa đang cúi đầu nhìn điện thoại, hỏi Lục Hy Hòa, chuyện là thế nào vậy? Chuyện là vậy đó. Đường Giáng chật một tiếng, thật không biết ông chủ công ty hai người nghĩ thế nào nữa. Nói ta biết giống nhau. Đường Giáng nhún vai. Doanh Doanh, điện thoại của chị đâu? Ở chỗ em này. Doanh Doanh chạy nhanh qua từ trong túi móc điện thoại ra đưa cho cô. Đúng rồi, chị Hy, Weibo của chị đã lâu không cập nhật gì mới hàng ngày, nếu không hôm nay cập nhật một chút thì sao ạ? Doanh Doanh đề nghị nói, Lục Hy Hòa nghĩ, xác thật đã lâu đều không chia sẻ trạng thái gì. Rất có đạo lý. Vì thế Lục Hy Hòa quyết định tự chụp mấy tấm, chọn một tấm đẹp nhất đăng Weibo. Lục Hy Hòa, đã lâu không gặp trái tim. Bức ảnh là một tấm mặt cô dưới ánh mặt trời đang mỉm cười. Ánh nắng mặt trời tươi đẹp chiếu vào mắt cô, làm đồng từ thoáng nhuộm thành màu nâu nhạt. Trên Weibo cô mới vừa đăng không vài giây, lượt thích cùng bình luận trong nháy mắt chen chúc kéo tới. Mà sau khi đăng Weibo xong, cô còn thuận tiện cập nhật trên vòng bạn bè, trang điểm mà không tự sướng không đăng hình, vậy có khác gì vẽ tranh trắng? Dường như là Lục Hy Hòa vừa cập nhật trạng thái, Tiếu Mính đã bấm thích cho cô đầu tiên, sau khi bấm thích, anh ta thuận thế bình luận ở dưới. Tiếu Mính, nữ thần sao chị lại đẹp như vậy chứ? Sau khi anh ta đăng bình luận được vài giây, đã nhanh chóng nhận được bình luận phản hồi của Lục Hy Hòa. Tiểu tiên nữ, bởi vì là tiểu tiên nữ nha đáng yêu, Tiếu Mính, nữ thần vậy mà lại trả lời tôi. Hạnh phúc quá. Vui vẻ đến mơ hồ, Tiếu Mính vừa trả lời xong này, liền nghe được Bạch Dư kêu mình, trợ lý Tiếu, làm sao vậy? Tiếu Mính xoay người qua, Bạch Dư đang sửa sang lại một đống tư liệu, trợ lý Tiếu, anh có thể giúp tôi đi đưa đống tư liệu này không? Có hơi nhiều, Một mình tôi đưa không nổi, có thể nha. Vì thế anh ta đặt điện thoại trên mặt bàn, rồi đi qua chỗ Bạch Dư, hai người ông tư liệu sau đó đi ra ngoài. Kỷ Diễn mới xem xong một phần kế hoạch, anh duỗi tay cầm ly cà phê bên góc bàn, không nghĩ rằng lúc này cái ly đã thành một chiếc ly rỗng, vì thế anh nhấc điện thoại bàn, gọi cho Tiếu Mính bên ngoài, anh thậm chí có thể nghe được tiếng chuông điện thoại ngoài cửa nhưng vẫn không có ai tiếp. Tiếu Mính. Anh hướng về cửa hô hai tiếng, thường ngày vào lúc này, Tiếu Mính hẳn là đã sớm gõ cửa đi vào, nhưng bên ngoài nửa ngày vẫn không có động tĩnh. Chẳng lẽ Tiếu Mính không có ở ngoài? Kỷ Diễn nhìn cái ly bên góc bàn, cuối cùng vẫn là cầm lấy ly đứng dậy đi ra ngoài, mở cửa văn phòng, Tiếu Mính cũng không có ở chỗ cửa mình, ngay cả Bạch Dư cũng không có, hai người này đi đâu vậy nhỉ? Chẳng qua Kỷ Diễn cũng không nghĩ nhiều, liền tự mình đi tới phòng trà, chuẩn bị tự tay động thủ pha một ly cà phê. Thời điểm đi ngang qua bàn làm việc của Tiếu Mính anh dừng chân, bởi vì tầm mắt của anh bị hấp dẫn bởi màn hình điện thoại đang sáng lên của Tiếu Mính, Lục Hy Hòa. Màn hình của Tiếu Mính vẫn là giao diện vòng bạn bè trên WeChat, anh nhìn ảnh đại diện này, mặt người phụ nữ trên đó là Lục Hy Hòa không sai, mà Tiếu Mính đặt tên là nữ thần. Tiếu Mính vừa vào cửa đã nhìn thấy Kỷ Diễn bưng cà phê ly đứng ở trước bàn làm việc của anh ta, nội tâm không khỏi nhảy nhót. Không phải là ông chủ phát hiện anh ta đi làm mà chơi điện thoại đấy chứ? Ông chủ, sao anh lại đi ra đây ạ? Hắn ngượng ngùng hỏi, uống cà phê. Kỷ Diễn trả lời thanh đạm, nói hắn liền triều nước trà thính đi đến. Tiếu Mính chạy nhanh theo, ông chủ, để tôi giúp anh. Không cần. Kỷ Diễn sau khi tự pha cà phê, liền quay về văn phòng. Tiếu Mính nhìn lúc này đã hát bình di động, không khỏi mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn hẳn là không có nhìn đến đi. Lục Hy Hòa đang nhắn tin trên WeChat với Tiếu Mính, cô phát hiện người này rất vui tính. Tiếu Mính, nữ thần, tôi nói với cô chuyện này. Tiểu tiên nữ, việc gì? Tiếu Mính, tôi vừa nãy không phải vừa ra ngoài một chuyến sao, lúc về nhìn thấy ông chủ đang đứng ở bàn của tôi, làm tôi sợ muốn chết. Tiểu tiên nữ, sao thế? Tiếu Mính, chính là đi làm mà nghịch điện thoại đó, may là lúc đó màn hình điện thoại tối đen, nếu ông chủ nhìn thấy tôi đi làm mà còn lướt vòng bạn bè, tôi nhất định xong đời rồi. Lục Hy Hòa nhịn không được nở nụ cười, cách màn hình còn cảm nhận được anh ta đang lạnh run, Kỷ Diễn đáng sợ như vậy sao? Nói đến Kỷ Diễn, cô đột nhiên nhớ ra, cô chưa có uy chát của Kỷ Diễn, vì thế ngón tay ở trên màn hình rất nhanh đã gõ. Tiểu tiên nữ, Tiếu Mính, cậu có uy chát của ông chỉ cậu không? Qua hai giây, Tiếu Mính trở lại uy chát. Tiếu Minh, có a, uy chát cá nhân với uy chát công việc cô cần cái nào? Lục Hy Hòa, cái này cô còn chưa kịp nói, nhưng mà ý đồ của cô rõ ràng như vậy mà anh ta còn không nhìn ra, nếu anh ta đã muốn đi chết như vậy, thì cô cũng không khách sáo nữa. Kỷ Diễn sau khi pha cà phê xong thì tiếp tục làm việc, anh phê duyệt tài liệu Tiếu Mính vừa đưa tới, nhưng trong đầu không tự chủ nhớ đến hình ảnh vừa mới hiện ra ở điện thoại của Tiếu Mính. Cô đang đón ánh nắng mặt trời, ánh mặt trời dịu dàng chiếu trên khuôn mặt của cô, sự yên lặng nhu hòa, đôi môi phấn nộn dưới ánh mặt trời rất sáng bóng, dụ dỗ tầm mắt của người khác không rời đi được. Xúc cảm của đôi môi kia anh biết rất rõ, mềm mại ướt át. Kỷ Diễn mãnh liệt đánh tan suy nghĩ trong đầu. Anh lúc này lại nghĩ vớ vẩn cái gì chứ? Anh nhấc bút viết tên mình ở chỗ ký tên, viết xong anh ngây ngẩn cả người, bởi vì trên tài liệu không phải tên của anh, mà là ba chữ to chói lọi, Lục Hy Hòa. Giây tiếp theo, xong xuôi anh ném cái bút xuống, điên rồi, đinh một tiếng, màn hình điện thoại trong tay sáng lên, trong không gian yên tĩnh lại càng rõ ràng, tay Kỷ Diễn sờ mũi một cái, sau đó lấy di động ở một bên qua, là một lời xin làm bạn tốt, tiểu tiên nữ yêu cầu làm bạn bè. Lúc nhìn cái ba chữ tiểu tiên nữ này, Kỷ Diễn suýt nữa phản xạ có điều kiện, người thứ nhất anh nghĩ đến là Lục Hy Hòa. Sau khi mở giao diện WeChat, ảnh chân dung của người yêu cầu không phải ai khác, đúng là người mà anh quen, Lục Hy Hòa. Trong lúc nghỉ ngơi 10 phút, tiếp theo là chụp đến phần của Mạnh Sang Sang, chuẩn bị tốt chưa? Đường Giáng hỏi một câu, tốt rồi, cô ta nghĩ chụp hình cho người phát ngôn với chụp hình tạp chí giống nhau cho nên khi đèn flash sáng lên. Cô ta đã khoe ra tư thế chờ thời chụp ảnh bắt đầu chụp. Đường Giáng nhìn Mạnh Sang Sang đang đứng trên sân khấu, cùng đeo trang sức của Syrup, nhưng cô ta lại cho anh cảm giác hoàn toàn khác so với Lục Hy Hòa. Cảm giác mà anh hy vọng cô ta biểu hiện ra thì cô ta một tí cũng không biểu hiện được. Xin hỏi, cô Mạnh, cô đang chuẩn bị cái gì vậy? Mạnh Sang Sang đang tạo dáng, bị Đường Giáng hỏi như thế thì ngay ra, chuẩn bị cái gì là sao? Không phải đang tạo dáng sao? Chúng ta đang chụp cho người phát ngôn. Không phải chụp tùy ý cho tạp chí, cô làm ơn có thể thể hiện rõ ràng cái trọng điểm chứ. Trọng điểm của chúng ta là trang sức của Syrup, nói như vậy cô đã hiểu chưa?

Đúng lúc này, sợi dây buộc con chó trong tay đột nhiên dao động, Kỷ Diễn nhìn thấy Bảo Bảo đang không ngừng vặn vẹo, nó như đang muốn giãy ra khỏi kiểm soát của anh. Anh cảnh cáo mà kéo dây xích một cái, trầm giọng nói, Bảo Bảo. Lục Hy Hòa bỗng dưng nghe được thanh âm trầm thấp mạnh mẽ của anh, sửng sốt 2 giây. Ôm. Ôm một cái. Bảo Bảo là Hán Việt của Độc là Bào, nghĩa là ông nha mầm non, chị Hà mình hiểu nhầm trong khi anh đang kêu chóa. Kỷ Diễn sau khi kéo dây xích, gôn đần ngoan ngoãn rất nhiều, mà bên tai vang đến tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lục Hy Hòa đang chạy về hướng của mình. Khi anh còn chưa kịp phản ứng, một cơ thể mềm mại thơm ngát đã chui vào lòng anh, theo quán tính, anh lui về sau 2 bước, nhưng 2 tay theo bản năng ôm chặt người trong ngực. 2 tay của Lục Hy Hòa chặt chẽ ôm lấy eo anh, 2 má dán lên ngực áo sơ mi. Áo sơ mi của anh có cảm giác cực kỳ thoải mái. Sao hôm nay anh lại chủ động thế? Sao hôm nay anh chủ động vậy? Kỷ Diễn. Cô vừa hỏi vậy, Kỷ Diễn rất nhanh liền hiểu ra, cô hẳn là hiểu lầm, không phải anh nói ông một cái với cô, anh chỉ đang kêu chú chó gôn đần của Giang Tư Niên mà thôi. Cũng không biết Giang Tư Niên bị điên kiểu gì, mà đặt cho chú chó gôn đần này một cái tên muốn phát rồ, Bảo Bảo. Tay anh đặt lên đôi vai gầy của Lục Hy Hòa, đẩy cô ra xa một khoảng cách. Tôi không nói với em. Lục Hy Hòa nhíu mày, không nói với tôi, vậy anh muốn ôm ai? Không muốn cho ai ôm một cái cả, tôi chỉ là kêu nó mà thôi. Lục Hy Hòa theo tầm mắt của anh, nhìn thấy một chú chó gôn đần đang bên cạnh chân bọn họ đầu nghiêng về một bên, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, kêu nó. Tên của nó kêu ôm một cái, Bảo Bảo. Lục Hy Hòa ngồi xổm xuống, cô nhìn chú gôn đần đang nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt đen xì như trái nho đen, vô cùng đáng yêu, cô thực sự thích mấy chú chó loại này. Nhưng do công việc của cô thật sự quá bận, không có thời gian để quan tâm đến, cho nên cũng đánh mất ý niệm này từ lâu. Nhưng hiện tại nhìn thấy Bảo Bảo, cô nhìn không được mà yêu thích trong lòng, đưa tay dịu dàng sờ đầu nó. Chú gôn đần này của nhà ai vậy? Cô vừa vuốt ve ông đầu nó, vừa hỏi anh. Kỷ Diễn cúi đầu, lúc này người cô ngồi xổm xuống, sợi tóc đen nhánh lủng lẳng phía trước, bị gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, ý cười trong mắt hơi nhòa đi. Xem ra cô còn rất thích nó. Nhà bạn. Buổi chiều anh vừa về nhà, Giang Tư Niên liền mang theo con trai của cậu ta tới đây, bởi vì mấy ngày tới cậu ta phải đi công tác, cho nên con trai trong nhà không có người chăm lo, lại bị dị ứng lông chó, không thích động vật nhỏ, mà cậu ta lại không muốn đem nó gửi ở cửa hàng thú cưng, cho nên chỉ có thể đưa tới chỗ của anh. Sợ anh cự tuyệt, lúc tới cậu ta mang theo biệt thự của Bảo Bảo cùng một loạt thiết yếu phẩm đã chuẩn bị tới, cũng mặc kệ anh có đồng ý hay không, cứ thế cho anh một đống dặn dò. Sau đó nhanh chóng phủi mông rời đi, theo dặn dò của cậu ta chiều mỗi ngày anh đều phải dắt nó đi dạo một vòng, hơn nữa anh còn dắt nó đi hẳn 2 vòng, đang muốn đưa nó trở về thì gặp cô. Lục Hy Hòa đứng dậy, cô vươn tay tới chỗ Kỷ Diễn, cho tôi dắt đi. Kỷ Diễn đưa dây dắt chó cho cô, 2 người cùng đi về phía tòa nhà. Bỗng nhiên, Lục Hy Hòa như là nhớ ra cái gì đó, cô dừng bước, Kỷ Diễn thấy cô dừng lại, không rõ nguyên do mà nhìn cô, một giây sau, lại nghe thấy cô hỏi. Tại sao không đồng ý yêu cầu thêm bạn của tôi? Kỷ Diễn nhớ tới sáng hôm nay anh nhận được yêu cầu thêm bạn bè, anh lúc đó cũng không biết nghĩ gì, cũng chưa đồng ý, sau đó vì công việc bận rộn, liền hoàn toàn quẳng ra sau đầu. Hiện tại cô vừa nói, anh mới nhớ tới. Cái gì thêm bạn? Anh nghiêm túc mà nhìn cô, Lục Hy Hòa lộ ra vẻ mặt kỳ quái, tôi yêu cầu kết bạn với anh trên WeChat, anh không nhận được sao? Kỷ Diễn nhấp môi, giống như nghi hoặc hỏi, em lấy WeChat từ đâu ra vậy? À, Lục Hy Hòa vô tội mà chớp chớp mắt, WeChat đương nhiên là Tiếu Mính cho, nhưng lúc cho cô Tiếu Mính đã cố ý dặn dò, nhất định không được nói cho Kỷ Diễn là anh ta đưa, Tiếu Mính trượng nghĩa với cô như vậy, sao cô có thể ngay lúc này phản bội anh ta, đó không phải là việc mà tiểu tiên nữ nên làm, cái đó. Dù sao chính là, Sơn Nhân tự có diệu kế. Lục Hy Hòa che giấu mà nói, sau đó ý đồ lãng sang chuyện khác, anh nhanh lên đi. Ý bảo đừng lo ta đây ắt có diệu kế, câu này của Khổng Minh Gia Cát Lượng. Kỷ Diễn nhìn bóng dáng mảnh khảnh càng nói càng đi nhanh kia, khóe miệng không khỏi dương lên, tiện đà bước chân nhanh hơn theo sau. Đi nhanh như vậy làm gì? Không phải tôi đi nhanh, là Bảo Bảo đi. Lục Hy Hòa rất tự nhiên mà đem nồi vứt qua Bảo Bảo. Bảo Bảo đi đằng trước nghe được tên của mình, rất thản nhiên mà lại nhân văn quay đầu nhìn cô một cái. Lục Hy Hòa ngạc nhiên, bất thình lình có 2 câu tranh cãi lọt vào tai cô. Này. Cậu xem, bên kia có phải Lục Hy Hòa không? Nhìn bóng dáng hình như là có chút giống, thật đúng là làm cho chúng ta phải ngồi xổm mà. Người đàn ông bên cạnh kia là ai nhỉ? Bọn họ thoạt nhìn rất quen. Chẳng lẽ là... Paparazzi? Lục Hy Hòa trong lòng chấn động, cô theo bản năng nhìn qua Kỷ Diễn, nếu bình thường chỉ có một mình cô, bị chụp thì bị chụp thôi, cô mỉm cười một cái rồi lướt qua, nhưng vấn đề hiện tại là còn có Kỷ Diễn, mình cô lên hot search thì không sao, nhưng là vạn nhất liên lụy Kỷ Diễn thượng hot search, cô chắc chắn Kỷ Diễn sẽ nhanh chóng bị mọi người đào bới ra, chỉ cần cô đi nhanh bọn họ sẽ nhìn không kịp, các cô ấy không nhìn thấy chính diện, nếu như bị chụp, đến lúc đó cô chết cũng không thừa nhận, cũng sẽ không nổi lên cơn sóng gì. Vì thế cô nắm chặt dây dắt chó trong tay, tiếp theo gió bất động thanh sắc cùng Kỷ Diễn giãn ra một khoảng cách. Lục Hy Hòa không quay đầu lại, nhưng từ tiếng bước chân nghe thấy, cô cảm giác được hai người kia giống như đang chạy về phía cô, trên mặt cô không khỏi hiện lên vài tia sốt ruột, cho nên cô bước chân nhanh hơn. Sau khi cô bước chân nhanh hơn, người đi bộ phía sau cước cũng không chậm mà càng theo sát tới, bỗng nhiên, tay cô bất ngờ bị người ta cầm lấy. Lục Hy Hòa sợ tới mức giật mình, lập tức buông dây dắt chó trên tay. Dây dắt chó nện thẳng ở xuống mặt đất, bàn tay người nọ hơi mang theo cảm giác lạnh lẽo cứ vậy bao bọc toàn bộ tay cô, là cảm giác quen thuộc, cô phản xạ có điều kiện mà nhìn lại, không ngoài ý muốn chút nào nhìn thấy đường cong góc cạnh trên xương quai hàm của người đàn ông, Kỷ Diễn, cô còn chưa dứt lời, giọng nói trầm thấp manh mẽ của anh liền ập xuống tai cô, chạy, anh nói chạy, bảo bảo nó, Lục Hy Hòa lo lắng cho bảo bảo, nó có thể tự đi theo, dây tiếp theo. Cô cảm giác được Kỷ Diễn bước chân nhanh hơn, bước tiếp theo càng lúc càng lớn, cô cứ vậy bị anh nắm tay chạy về phía trước. Bàn tay anh khô ráo hơi lạnh, hơi dùng lực hơn khi chạy về phía trước, Lục Hy Hòa ngẩng đầu nhìn anh, xa xa ánh nắng hoàng hôn nhuộm đỏ cả chân trời. Khuôn mặt anh rực vàng lên ánh hào quang, tầm mắt không tránh khỏi có chút hoảng hốt, ngoại trừ khuôn mặt tuấn tú ẩn trong ánh hào quang kia, dường như cái gì cũng không thể lọt vào trong mắt cô. Lục Hy Hòa có cảm giác. Kỷ Diễn đối với cảnh này lại quen thuộc đến kỳ lạ, trước khi chuyển tới đối diện anh, thậm chí cô và anh còn chẳng quen biết nhau, chỉ là, mặc dù cô ở đối diện anh, nhưng thời gian ở chỗ này sợ là không lâu bằng anh. Cô bị anh dắt trái rồi quẹo phải, rất nhanh liền bỏ xa qua hai người, lúc này cô đã mệt đến thở không ra hơi, không khỏi đem tay từ trong lòng bàn tay anh rút ra, nửa cong lưng chống tay vào hai đầu gối mà thở dốc từng hơi, không được, tôi không chạy nổi nữa. Cô một bên thở dốc một bên xua tay với anh, Kỷ Diễn nhìn cô nửa cong người, thở không được, vì thế anh đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cô để cô thở dễ hơn. Không chạy nữa, bọn họ đã bị bỏ lại rồi. Bàn tay cùng lời nói của anh mang theo tác dụng trấn áp đến lạ thường, Lục Hy Hòa dần dần bình phục, sau khi cảm thấy tần suất tim đập bắt đầu trở lại bình thường, bấy giờ cô mới ngẩng đầu lên. Vậy là tốt rồi, vừa rồi thật sự làm tôi sợ muốn chết. Kỷ Diễn nhìn gương mặt bởi vì chạy vội quá mà ửng đỏ cùng đôi mắt ướt sáng lấp lánh của cô, khiến anh ma xui quỷ hỏi cô, tại sao lại muốn kéo giãn khoảng cách với tôi? Nếu như các cô ấy đuổi theo tôi, nhận ra tôi sau đó chụp ảnh chúng ta thì phải làm sao? Cô nghiêm chỉnh hợp lý hợp tình mà trả lời, Kỷ Diễn là người cực kỳ thông minh, Lục Hy Hòa chỉ nói một câu, anh liền thông suốt ý tứ của cô là sợ anh bị người ta chụp lại. Bên ngoài không ngừng có ít nhiều ngôi sao nữ muốn tìm mọi cách dính chút quan hệ với anh, ý đồ lấy scandal nổi danh, nhưng cô là ngược lại, từng dùng hot search uy hiếp anh là cô, nhưng sau khi chân chính gặp phải thì chạy trốn cũng là cô. Đúng là một tên ngốc mà, cô thật sự không biết cái tên Kỷ Diễn này là gì trong cái giới này. Em, à. Lục Hy Hòa kêu một tiếng kinh hãi cắt đứt lời anh, bảo bảo, cô nhất kinh nhất xạ khiến Kỷ Diễn trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, lúc nghe được bảo bảo. Anh cho rằng cô vừa bị dọa cho sợ rồi, mà xui quỷ khiến thế nào lại khiến anh vươn tay qua chỗ cô, nhất kinh nhất xạ, chỉ tinh thần của một người đang quá lo lắng hay phấn khích, hành vi thường hay phóng đại, làm mọi người sợ hãi, bảo bảo đâu? Bảo bảo, lời kế tiếp này của Lục Hy Hòa làm tay anh ngừng lại giữa không trung, trong nháy mắt anh đứng hình mất hai giây, có vẻ như Lục Hy Hòa không nhận ra động tác này của Kỷ Diễn, bây giờ một lòng một dạ cô đều là bảo bảo. ACT cung e tưởng anh phải đứng hình mất 5 giây, Kỷ Diễn, ông một cái giống như không cùng lại đây. Mà liền ở Lục Hy Hòa những lời này mới vừa nói xong, chỉ nghe gâu gâu hai tiếng, một chú golden to lớn xinh đẹp xuất hiện trước mắt, cô thấy nó chạy nhanh đến trước mặt bọn họ, sau đó đặt mông ngồi xuống đất, ngẩng đầu vẫy đuôi, bảo bảo. Lục Hy Hòa ngồi xổm xuống ông lấy gương mặt mập mạp phì ra, em làm chị sợ muốn chết à, chị còn tưởng rằng em bị bỏ lại rồi. Câu trên có hai dấu là Nguyễn Gốc Nha mầm non chắc lại là bảo bảo là ông lấy mặt chú cho ý mầm non. Kỷ Diễn, bảo bảo thật sự rất thông minh, phải không? Nói xong Lục Hy Hòa ngẩng đầu nhìn về phía anh, Kỷ Diễn ra vẻ tự nhiên mà thu tay lại, mặt không biểu tình mà nhếch khóe miệng. Phải, là rất thông minh. Mấy ngày này không khí ở studio có hơi trầm, bởi vì tâm trạng của Đường Giáng vô cùng tệ, mà khiến tâm trạng của anh ta không tốt ngoài trừ Mạnh Sang Sang ra thì chẳng còn ai khác. Lúc anh ta chụp hình cho Lục Hy Hòa rất nhẹ nhàng, bởi vì Lục Hy Hòa dù là vẻ mặt hay động tác đều rất thích hợp, hai người cũng là bạn nối khố, hợp tác lâu dài tự nhiên hình thành sự ăn ý, cho nên rất nhanh anh ta hoàn thành phần chụp cho cô. Thế nhưng về phần Mạnh Sang Sang, có lúc anh ta tức đến mức hộc máu, vẻ mặt sai, động tác sai, hơn nữa còn có bệnh công chúa nhõng nhẽo muốn chết, mắng một cái là khóc, khóc thì bay lớp trang điểm thì phải đi trang điểm lại. Nói chung là lãng phí thời gian, không chỉ lãng phí thời gian của Lục Hy Hòa mà còn lãng phí thời gian của anh ta. Hai ngày nay bởi vì cô ta cứ như vậy hại anh ta phải làm thêm giờ, mỗi ngày quát đến nổi giọng muốn khàn, nếu không phải cô ta là người phát ngôn Thi Lạc Phù, đổi lại là người khác, anh ta đã sớm phủi tay không làm, sao đến mức như bây giờ. Vất vả mới kết thúc được một phần chụp, Đường Giáng kêu nghỉ ngơi 10 phút, anh ta đoán với tâm trạng này của mình, anh ta sẽ hoàn toàn không chụp được, nếu như chụp tiếp, có cảm giác anh ta thực sự có thể mắng Mạnh Sang Sang đến độ khóc nước mắt chảy ròng ròng. Anh ta bỏ camera xuống đi về phía Lục Hy Hòa, Doanh Doanh vô cùng thức thời đưa cho anh ta một chai nước khoáng, anh Giáng, uống nước. Đường Giáng cũng không khách khí nhận lấy chai nước khoáng, mở nắp ngửa đầu đầu uống ừng ực mấy miếng, lúc này mới làm cơn đau rát ở cổ họng dịu đi phần nào. Tốt hơn chút nào chưa? Lục Hy Hòa tùy ý hỏi một câu, Đường Giáng đặt mông ngồi xuống bên cạnh cô, vẻ mặt mang theo một tia uể oải, giọng nói khàn khàn trả lời cô. Tốt hơn nhiều. Lục Hy Hòa nghe âm thanh khàn khàn của anh ta, cô nhìn thoáng qua Mạnh Sang Sang cách đó không xa, lại phát hiện hình như Mạnh Sang Sang cũng không tốt hơn xíu nào, cả người cô ta lúc này đều yếu xìu, đâu còn vẻ mặt sinh động giống như mấy ngày trước, dù sao cũng đã bị Đường Giáng giày vò không ít. Nghỉ ngơi xong, Đường Giáng bắt đầu chụp, còn Lục Hy Hòa tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, cô vừa nhắm mắt vài giây, bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh kinh ngạc của Doanh Doanh. Chị Hy Hòa, chị Hy Hòa, chị lên hot suite. Mí mắt Lục Hy Hòa không động lấy một cái, cô giơ tay lên che trán, tùy ý à một tiếng, giọng nói bình tĩnh không sợ hãi, thờ ơ không để ý. Cô thuộc người uống ngụm nước cũng có thể lên hot suýt, đối với hot suýt này đã tập mãi thành thói quen, cũng không quá ngạc nhiên. Không giống, hot suýt lần này không giống nhau. Âm thanh kích động lần này của Doanh Doanh mới làm Lục Hy Hòa chậm rãi mở mắt, không giống nhau, hot suýt thôi mà, có gì mà không giống. Thấy thế, Doanh Doanh bật người đưa điện thoại qua. Chị xem một chút đi. Lục Hy Hòa cầm điện thoại nhìn thoáng qua hot suýt, mới nhìn cả người cô đều bật thẳng dậy. Lục Hy Hòa lén lút yêu đương. Trong lòng Lục Hy Hòa lọt bột, ảnh trên Weibo cô biết rõ ràng, chính là ngày hai người cùng nhau về nhà bị paparazzi bắt gặp, nhưng cô vội vàng xem lại một lần, phát hiện ảnh chỉ chụp bóng lưng và sườn mặt của cô, mà kỹ diễn cũng bị chụp bóng lưng, hoàn toàn không chụp trúng mặt kỹ diễn. Đây là chuyện may mắn nhất của cô tại hiện tại. Sở dĩ bọn họ dám dùng tiêu đề này, đơn giản là vì có tấm ảnh cô nghiêng đầu nói chuyện với kỹ diễn, vì cô thích kỹ diễn cho nên ánh mắt nhìn anh cơ bản không che giấu gì hết, trong ánh mắt ngập tràn ý cười. Chị Hy Hòa, người đàn ông trong ảnh là ai vậy? Doanh Doanh khó tránh khỏi kinh ngạc, cô ít nhiều cũng theo Lục Hy Hòa được hơn một năm, tính nết của chị ấy cô ít nhiều cũng hiểu một chút, chị ấy ghét nhất là vô duyên vô cớ bị buộc tội, đôi khi để đạt được hiệu quả tuyên truyền, đại diện đôi bên hợp tác, cũng sẽ tạo CP nhỏ nhỏ với diễn viên nam. Nhưng những thứ đó chỉ giới hạn trong phim ảnh, CP trong phim cô có thể chấp nhận, hơn nữa sau khi hết hot, fan CP cũng sẽ biến mất không còn một mảnh, từ từ mọi người cũng đã quen với kiểu như vậy. Khi mỗi bộ phim ăn khách của cô công, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.